Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, mất hiệu quả có. Cũng không lâu lắm, Triệu Thiểm Thiểm phát đến tin tức, thượng truyền hoàn thành, ta tiếp tục đi lá gan thứ hai kỳ. Trung Minh không khỏi một cười, tiểu nha đầu này, cao hứng đến từ về sau, nhưng thật ra vô cùng liều. Quả nhiên người trẻ tuổi liền là có thể dày vò, không như chính mình loại này người già, tương đối phật buộc lại, mở ra Triệu Thiểm Thiểm thượng truyền thời kỳ thứ nhất video. Xét duyệt đã hoàn thành, đã có thể bắt đầu phát ra, chỉ không qua phát ra lượng cơ bản vì không. Cái thế giới này video trang web xét duyệt rất nhanh, bởi vì đều là nửa trí năng xét duyệt. Thượng truyền đồng thời ngay tại từ trí tuệ nhân tạo hệ thống tự động si tra một chút nội dung, cho nên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trung Minh ấn mở video hơi nhìn một chút, không có vấn đề gì, chỉ không qua sao có thể để mọi người chú ý đến. Điểm ấy mới là tương đối vấn đề mấu chốt. Trung Minh mình trước cho video điểm cái tán, về sau liền là muốn tiến hành một hệ liệt phức tạp PY giao dịch. Liền thanh video đặt ở chỗ đó, để nó nhiệt độ tự nhiên lên men, cái kia cũng không phải không được, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, với lại cũng quá nhìn nhân phẩm, vạn nhất trùng hợp bị mai một, đây chẳng phải là thổ huyết. Cho nên, video bản thân khối lượng là có, nhưng cũng muốn hơi trợ giúp một cái. Trung Minh đầu tiên là tìm được video trang web thương nghiệp mở rộng. Cái thế giới này video trang web cùng tiền thế có một ít khác nhau, nhưng đại bộ phận điểm video trang web tại kiếm tiền điểm này bên trên, trên cơ bản là không có gì tiết tháo có thể nói. Khác biệt video trang web, đối với mấy cái này thương nghiệp mở rộng thái độ vậy không giống nhau. Có một ít video trang web phi thường không có tiết tháo, chỉ cần đưa tiền, video nhiệt độ liền có thể soát cao, với lại điểm kích lượng, điểm tán số, cất giữ mấy cấp độ các loại, đều có thể soát, hoặc là nói, làm một chút tân trang, thậm chí một chút phe thứ ba cơ cấu. Vậy hội đẩy ra cùng loại soát số liệu phục vụ, không qua chính thức bình thường không đồng ý, cho dù là một chút có tiết tháo video trang web. Thường thường vậy thông suốt hầu bàn đề cử vị trí phương thức, đi ra tăng một chút doanh thu, loại này đề cử vị trí, cùng quảng cáo vị là hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo vị hội viết rõ ràng đây là quảng cáo, điểm kích về sau biết nhảy chuyển tương ứng giao diện, nhưng đề cử vị trí thì lại khác. So như bây giờ cái video này trang web, vòng tay app bên trên đề cử vị là có thể mua. Người xem tại vòng tay bên trên soát video, trang đầu hội căn cứ người xem hứng thú tới đẩy đưa một chút nội dung. Tỉ như cái này người xem đặc biệt ưa thích nào đó trò chơi, hoặc là một vị nào đó minh tinh, trang đầu liền hội đẩy đưa rất nhiều liên quan tới những nội dung này video. Trong này khả năng có một ít là nhiệt độ rất cao video, có một ít là vừa phát ra tới không bao lâu. Tạm thời không có cái gì nhiệt độ video, tóm lại chỉ cần là cùng cái này đề tài có quan hệ nội dung, đều là hội đẩy đưa nội dung bên trong, tuyệt đại đa số đều là từ video trong kho thông qua trí năng phép tính sàng chọn đi ra. Nhưng vậy có một bộ phận nhỏ, là bỏ tiền liền có thể bên trên, kỳ thật cái này cũng không có cái gì. Dù sao loại hành vi này bản thân vậy sẽ không đối người xem tạo thành ảnh hưởng gì. Mà đối với video tác giả tới nói, dù cho đẩy đưa, video khối lượng không tốt vậy vẫn như cũ lửa không nổi. Chẳng qua là nhiều một chút xíu cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Trung Minh trước hết nhất nghĩ đến, liền là mua cái này. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thật cũng có thể tính tại vi quang phòng làm việc tuyên truyền kinh phí bên trong. Mình mở rộng, không đi theo con đường chia tiền, vốn là đã bớt đi một số lớn. Loại địa phương này tốn mấy chục ngàn khối tiền, cái kia đều không gọi sự tình. Trung Minh trực tiếp liên hệ mấy cái lôi cuốn video trang web thương vụ hợp tác bộ môn. Mua một chút mở rộng vị trí. Về sau, vẫn là phải dựa vào thang doanh. Trung Minh thân phận của mình tương đối mẫn cảm. Nếu như chính thức trực tiếp ra mặt cho Triệu Thiểm Thiểm đứng đài, cái kia lộ ra quá kỳ quái. Phần lớn người đều hội hoài nghi nơi này đâu có chuyện ẩn ở bên trong. Ngược lại không tốt. Dù sao Triệu Thiểm Thiểm hiện tại liền là một cái không có tên tuổi người mới. Chính thức làm sao có thể vừa lúc liền chú ý đến. Nhắc tới là ngẫu nhiên. Chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không tin. Cho nên, cái video này lửa cháy đến làm cho khán giả cảm thấy đây là một loại cực kỳ tự nhiên kết quả. Không thể lộ ra quá tận lực, Trung Minh lại tìm đến Thang Doanh, để nàng ở ngoài sáng thiên trực tiếp thời điểm, hơi xách đầy miệng cái video này, cũng không cần ngay trước khán giả mặt nói đến quá rõ ràng. Nói như vậy liền có thể, ngoặc kép, Thái Ngô hội quyền, thực sự quá khó khăn. Ngày hôm qua hạ truyền bá về sau liền đến chỗ lật công lược. Vừa lúc lật đến một cái video công lược, cảm giác mình trước đó rất nhiều đều chơi sai. Thang Doanh bên này người xem rất nhiều, chí ít có thể lấy phân lưu một nhóm người lớn đến video bên này. Chỉ cần video sơ kỳ bị rất nhiều người nhìn qua, điểm tán qua, các loại số liệu vừa đi lên, trang web tự thân sắp xếp cơ chế liền hội thôi động nó tiếp tục lên cao đến cao hơn thứ hạng. Hai bên tất cả an bài xong, vạn sự sẵn sàng, liền nhìn cỗ này phong, có thể hay không la? Nếu như có thể, như vậy, Thái Ngô hội quyền, trò chơi này bản thân nóng nảy, cũng không xa. Ngày hôm sau, ban đêm 10 điểm, Thang Doanh tắt đi, Thương Thần chi lộ. Duỗi lưng một cái, tốt, nghỉ ngơi một chút, thay đổi tư duy, không sai biệt lắm nên tiến vào. Thái Ngô hội quyền, thời gian rồi, nói đến đây trò chơi, vì cho mọi người biểu hiện ra tốt hơn trực tiếp hiệu quả. Ngày hôm qua hạ truyền bá về sau ta liền đang khắp nơi lật công lược. Kết quả vừa lúc lật đến một cái làm đặc biệt tốt công lược video. Lúc này mới phát hiện ta rất nhiều nơi đều chơi sai. Tỷ như vừa mở đầu uyển võ công thời điểm, lại là có thể chọn được nội công. Ta một mực cũng không biết. Đúng, liền là đoạn này, Thang Doanh còn cố ý mở ra Triệu Thiểm Thiểm video. Không qua không có trực tiếp từ đầu nhìn, chỉ là nhảy đến mấy cái mấu chốt địa phương. Cho khán giả phô bày một cái một chút đối nội dung trò chơi tương đối mấu chốt giảng giải bộ phận. Mưa đạn bên trên, rất nhiều người xem lập tức bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Năm tháng ngươi xem một chút người ta, đồng dạng là muội tử, người ta chơi đến tốt bao nhiêu. Làm video cô em gái này, thanh âm thật tốt nghe a, dáng dấp cũng đẹp mắt, địa chỉ ở đâu? Ta phải nhốt chú, ha ha, ngực cùng năm tháng căn bản không phải một cái lượng cấp. Đối loại này chết ngực phẳng không có hứng thú. Người biết cái gì, ngực phẳng mới là chính nghĩa. Còn thật là hoa quả khô không ít a. Cái này muội tử làm sao nghiên cứu ra được. Video ở đâu, ta muốn thấy nhìn toàn bộ nội dung. Khán giả rất nhanh liền đối cái video này sinh ra nồng hậu. Dày đặc hứng thú, một phần là bởi vì Triệu Thiểm Thiểm nhan trị và êm tai thanh âm. Một bộ khác điểm thì là bởi vì trong này kỹ xảo cùng hoa quả khô. Gần nhất rất nhiều dẫn chương trình đều đang chơi. Thái Ngô hội quyền, có ít người tiến độ mau một chút, có ít người tiến độ chậm một chút. Nhưng tổng thể mà nói, đại bộ phận điểm người chơi cũng còn không có chơi qua rõ. Chỉ là biết cái này nội dung trò chơi phi thường phong phú, nhưng một chút cụ thể kỹ xảo còn đang từ từ địa tìm tòi bên trong. Hiện tại đột nhiên biết như thế một cái nhìn liền cực kỳ chuyên nghiệp video, đương nhiên là muốn đi nhìn một chút. Bởi vì hiện tại Thái Ngô hội quyền công lược thật sự là quá qua thưa thớt, đừng nói video, văn tự công lược đều rất khó tìm được. Trừ cái đó ra, một chút đối Thái Ngô hội quyền tương đối cảm thấy hứng thú người xem. Tại xem video trang web thời điểm, vậy trong lúc lơ đãng liền bị đẩy đưa cái video này. Một mặt là bởi vì Trung Minh tiến hành PY giao dịch. Khác một phương diện thì là bởi vì cái này video nhiệt độ một mực tại lên cao. Cho nên cái này chút đối Thái Ngô hội quyền cảm thấy hứng thú khán giả, tự nhiên mà vậy điện liền bị đẩy đưa cái video này. Điểm tiến đi nhìn một chút, phát hiện cái video này số liệu vẫn rất tốt. Điểm kích lượng, điểm tán số, cất giữ số cũng không tệ, nhiệt độ là chậm rãi bắt đầu. Triệu Thiểm Thiểm ngày hôm qua liền đã phát video, với lại Thang Doanh tại trực tiếp trước đó, Trung Minh liền đã cùng trang web tiến hành PY giao dịch. Cái video này đã bị đẩy đưa đến không ít người cảm thấy hứng thú nội dung bên trong. Cho nên vậy tụ tập một chút nhiệt độ, mặc dù còn chưa lên khu trò chơi nhiệt bảng, nhưng các loại số liệu nhìn đã tương đối không có trở ngại. Lại điểm vào xem đến cụ thể trong video cho, rất nhiều người kinh ngạc địa phát hiện, video này làm được là coi như không tệ a. Kết cấu chặt chẽ, tấu thanh thoát, rất làm thêm, Thái Ngô hội quyền, video, áp chủ khả năng liền là tín mã do cương địa chơi. Nhưng cái video này không phải, áp chủ chơi đến mỗi điểm thời điểm, muốn làm cái gì đều đặc biệt rõ ràng. Người xem nhìn, mắt tính cũng liền sẽ đặc biệt cường. Với lại, áp chủ nhan trị cao, mắt hiệu quả tốt, hoa quả khô nhiều, cùng hiện hữu các loại video so ra. Triệu Thiểm Thiểm cái này một bản hiển nhiên là nhất chuyên nghiệp. Bao quát giai đoạn trước một chút giảng dài, trực tiếp liền thanh rất nhiều áp chủ có nghi hoặc, nói không rõ ràng địa phương đều cho giảng thấu. Với lại mắt hiệu quả cũng không tệ, còn kèm theo một chút tương đối khôi hài hài hước tiểu ngạnh. Nhất là một chút tương đối ô lời kịch, từ Triệu Thiểm Thiểm cái này manh muội từ miệng bên trong nói ra, liền sẽ đặc biệt có cảm giác vui mừng. Cô em gái này tốt ô, sao có thể như thế manh đồng thời chơi game lại tốt như vậy. Chú ý, đó là cái người mới làm video. Quả nhiên người mới đều là quái vật a. Video này bên trong hoa quả khô không ít a. Với lại cái kia chút lặp lại nội dung toàn bộ cho cắt bỏ, nhìn ra được là phí hết rất nhiều tâm huyết a. Lương tâm làm, điểm khen. Cái gì? Thứ hai kỳ hội mặc trang phục nữ bộc. Thúc canh thúc canh, lúc nào đổi mới thứ hai kỳ? Ta muốn nhìn trang phục nữ bộc. Đáng tiếc, nữ nhân mặc trang phục nữ bộc có chút không có ý nghĩa. Áp biếu là cái nam vậy liền hoàn mỹ. Rất nhanh, cái video này điểm kích lượng, mưa đạn số, cất giữ lượng liền bắt đầu tiêu thăng. Cũng không lâu lắm liền đăng nhập vào trò chơi phân khu bảng xếp hạng trước 10. Ngay cả Triệu Thiểm Thiểm tại video trên website tài khoản, vậy có không ít chú ý. Tuy nói trước mắt chỉ là trước 10. Cùng phía trước những trò chơi kia video căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng lên bảng theo không kịp bảng, đã là có bản chất khác nhau. Lên bảng về sau, cho hấp thụ ánh sáng hội càng nhiều. Với lại phản lại đây có thể hấp dẫn rất nhiều không có chơi qua. Thái Ngô hội quyền, người điểm tiến đến nhìn. Cái này mới là Trung Minh mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá, hiện tại nhiệt độ hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Trung Minh mục tiêu là trò chơi phân khu, thậm chí toàn bộ video trang web nhiệt độ hạng nhất. Chỉ có dạng này mới khả năng hấp dẫn đến tuyệt đại đa số người xem chú ý. Thậm chí để cái kia chút không thế nào chơi game mọi người vậy điểm tiến đến nhìn. Hình thành chủ đề hiệu ứng. Tại dẫn chương trình nhóm tại Thái Ngô hội quyền, trong trò chơi không ngừng cày cấy đồng thời. Triệu Thiểm Thiểm bên này video, đồng thời tiếp đồng thời địa phóng ra. Nếu như nói thời kỳ thứ nhất nhiệt độ vẫn còn tương đối thấp, mắt hiệu quả vẫn còn tương đối kém, như vậy thứ hai kỳ, đây mới thực là địa tiến nhập chính đề. khi thời kỳ thứ nhất thanh trò chơi này cơ sở quy tắc cho giải thích rõ về sau. Thứ hai kỳ mắt hiệu quả liền bắt đầu hiện ra. Yêu nữ nổi tiếng bắt đầu tai họa Thiếu Lâm Tự, cùng các hòa thượng làm túi bụi. Ân, người này vậy mà yêu thích ta. Với lại hắn có một căn thất phẩm cây gậy. Nhìn thấy cái này cây côn, người bạn này ta liền giao định. Đến, kết làm bạn tốt, thổ lộ hết yêu thương. Thành công, kết thành người yêu. À, cái này hòa thượng trên người có một vốn không tệ bí tịch. Ân, hắn lại là phản nghịch người. Với lại cùng phương trượng không đội trời chung. Đây là Thiếu Lâm bên trong phản đồ a. Tuyệt đối là môn phái khác xếp vào tại phái Thiếu Lâm bên trong nội ứng. Không được, ta nhất định phải thay phương trượng thanh lý môn hộ. Đi vào Thiếu Lâm Tự về sau. Nổi tiếng đầu tiên là cùng trong Thiếu Lâm Tự hòa thượng lần lượt giữ gìn mối quan hệ. Sau đó luyện võ, các loại võ công có thể đánh qua một chút yếu nhược hòa thượng thời điểm. Liền bắt đầu lật xem những người này trên thân đồ vật. Chỉ cần có tốt trang bị, tốt bí tịch, liền bị nổi tiếng mời đến quá ta thôn. Tìm không ai địa phương cho trói gô, y phục trên người toàn bộ lột, sau đó cho mình dùng tới. Triệu Thiểm Thiểm một bên làm lấy loại này trộm đạo hoạt động, còn vừa nghĩa chính ngôn từ địa hô to, vì phương trượng trừ hại, xử lý các ngươi cái này chút nội ứng. Khán giả đều thấy choáng. Đầy màn hình mưa đạn đều là 6666. Trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy. Thật là khai nhãn giới a. Vẫn là nói, cái này mới là trò chơi này chính xác mở ra phương thức. Cho tới bây giờ, đại bộ phận điểm dẫn chương trình chơi trò chơi này vẫn là đi chính kinh lộ tuyến, bái sư, luyện võ, bắt dế, đánh tên ăn mày, tiến kiếm chuẩn bị ngược. Nhưng kỳ thật cái này chút dẫn chương trình trực tiếp hiệu quả phi thường bình thường, nhiều lắm là cũng chính là luyện võ, bắt dế thời điểm, có người xem cho hô cái 666, lúc khác phần lớn thời gian đều là tại trên địa đồ mù đi dạo mà thôi. Nhưng rất nhiều người xem nhìn thấy Triệu Thiểm Thiểm cách chơi, trong nháy mắt liền hai mắt tỏa sáng. Vậy mà có thể trực tiếp đoạt NPC. Rất nhiều người xem lúc này mới ý thức tới. Vì sao a, Thái Ngô hội quyển có rất cao độ tự do, cũng là bởi vì cho phép loại này cách chơi tồn tại. Mỗi mới mở một cái lưu trữ, toàn bộ thế giới đều là làm lại tốt. Mỗi môn phái bên trong NPC đều là ngẫu nhiên tạo ra. Từ đạo cụ, thuộc tính, tính cách đến danh tự, toàn bộ không giống nhau dạng, cho nên không tồn tại cái gì phi thường cố định cách chơi. Mỗi mở một cái lưu trữ, người chơi đều muốn một lần nữa phân tích các môn phái tình huống, khai thác khác biệt sách lược. Toàn bộ thế giới cũng là căn cứ cái này chút NPC tình huống tới không ngừng diễn biến. Lão NPC sẽ chết đi. Tuổi trẻ NPC hội kết hôn sinh con, kế đảm nhiệm trưởng môn, một đời luân hồi xuống dưới. Với lại, Thái Ngô hội quyển, bên trong, người chơi cùng NPC tương tác nội dung, mới là tinh túy nhất chỗ. Có thể trói khung, có thể ám sát, đương nhiên, vậy có khả năng bởi vì kết thù mà bị đối phương thân hữu truy sát. Cũng có thể tặng quà biến thành mạc nghịch chi giao. Mời là đồng đạo, nói cách khác, cố gắng địa luyện công, thăng cấp, đó mới là đi lên đường nghiêng. Trò chơi này hạch tâm niềm vui thú liền là cùng cái này chút NPC tương tác. Liền là tận khả năng địa đi quấy cái thế giới này. Làm cái kia vỗ cánh bươm bướm a. Nhìn đến đây, rất nhiều người đối trò chơi này ấn tượng lại có đổi mới. Rất nhiều trước đó đối trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú người chơi, vậy bắt đầu tò mò, muốn biết trò chơi này bên trong đến cùng còn có bao nhiêu không có khai quật ra bảo tàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.